Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi ra khỏi trường thi, Chu Tuệ Mẫn và Lý Thiếu Huy đã biết mình làm sai. Hiện tại đối mặt với đề sai lại rất bình tĩnh. Trên mặt Phương Kính Phàm và Lưu Xuân Khánh có chút bất ngờ. Phương Kính Phàm chưa kịp kiểm tra, sau khi so lại đáp án một lần xong phát hiện bản thân không có gì sai. Chỉ có một câu viết một đáp án, đoán là sẽ bị trừ một ít điểm. Câu mà Lưu Xuân Khánh không biết là đúng hay sai cũng làm đúng. Ánh mắt thầy Triệu và cô Thường nhìn về phía Lâm Tiếu và Triệu Hiểu Long còn chưa nói gì. Triệu Hiểu Long hắng giọng, ra vẻ rụt rè nói, hình như em làm đúng hết rồi. Lâm Tiếu, em cũng làm đúng hết. Triệu Hiểu Long đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Lâm Tiếu. Cậu cũng làm đúng hết. Lâm Tiếu gật đầu, đúng rồi, sáng sớm hôm nay lúc ăn bữa sáng ở canteen, tuy rằng không thể dùng trứng cút xúc xích để lấy 100 điểm, nhưng cô cũng thi được điểm tối đa. Cô Thường quay đầu nhìn về phía thầy Triệu, tốt hơn so với trong tưởng tượng. Thầy Triệu lần lượt vỗ vỗ bả vai mấy học sinh bên cạnh. Rất khá, nếu đánh giá chuẩn xác, chắc Lâm Tiếu và Triệu Hiểu Long giải nhất. Phương Kính Phàm và Lưu Xuân Khánh giải nhì, Chu Tuệ Mẫn và Lý Thiếu Huy có khả năng lấy được giải ba. Còn về tổng điểm cả đội được bao nhiêu, vậy thì phải xem tình hình của những đội khác rồi. Thầy Triệu mở đồ ăn đã mang về ra, ăn cơm trước đã, sau khi so đáp án xong, tất cả mọi người cũng được thả lỏng. Nghe thầy Triệu vừa nói như vậy, tất cả đều cảm thấy cực kỳ đói. Cả đám bắt đầu ăn như hổ đói, có lẽ do Lâm Tiếu quá đói, ăn cơm tập thể của canteen cũng cảm thấy rất thơm. Thầy Triệu vội vàng nhét vài miếng cơm liền ra khỏi phòng. Buổi chiều các em nghỉ ngơi một chút, cứ ở trong phòng đi, đừng có chạy lung tung. Còn thầy Triệu, hiện tại đương nhiên muốn đi hỏi thăm điểm của mấy đội khác thử. Cơm nước xong, Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn trở lại phòng của họ. Lâm Tiếu, cậu nói xem tớ có thể lấy được giải ba không? Chu Tuệ Mẫn hỏi. Lâm Tiếu ra sức gật đầu, chắc chắn sẽ được mà. Cảm xúc của Chu Tuệ Mẫn vẫn không hào hứng mấy. Sáu người chúng ta, thành tích của tớ cùng với Lý Thiếu Huy là lót đáy. Tớ kéo chân mọi người rồi. Lâm Tiếu dùng câu mà mẹ và anh trai thường xuyên nói với cô để an ủi Chu Tuệ Mẫn. Thi đã thi xong rồi, đừng nghĩ tới nữa. Chu Tuệ Mẫn, tớ nằm một lúc. Chu Tuệ Mẫn nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Lâm Tiếu biết lúc này không nên quấy rầy cô bạn của mình. Cô cũng nằm ở trên giường mình. Buổi sáng tiêu hao quá nhiều sức lực, lúc ăn no cũng mệt rã rời. Lâm Tiếu nằm ở trên giường nhắm mắt lại, bất chi bất giác liền ngủ mất. Mãi đến khi cô bị tiếng đập cửa đánh thức, cốc cốc cốc cốc cốc cốc, tiếng đập cửa như thúc giục. Ngoài cửa nhao nhao, tiếng mấy cậu bạn nam sinh chen nhau nói, Lâm Tiếu, Chu Tuệ Mẫn, đội chúng ta tiến vào vòng thi vấn đáp nhóm rồi. Chu Tuệ Mẫn chưa ngủ, cô bé nghe thấy tiếng hét ngoài cửa liền nhảy xuống giường, không mang dép lê mà để luôn chân trần chạy ra đến cửa. Một tiếng gụp vang lên, Chu Tuệ Mẫn mở khóa cửa, ngoái đầu lại nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, tớ mở cửa đấy. Lâm Tiếu đang ngủ trưa thì bị đánh thức. Cô ngơ ngác ngồi trên giường, gật đầu đáp một tiếng. Ừ, Chu Tuệ Mẫn mở cửa phòng ra, nhìn thấy các nam sinh đang đứng ở cửa kích động khoa tay múa chân la hét. Chúng ta vào vòng đấu đội rồi. Thầy Triệu sải bước đi tới, cô giáo Thường cũng theo sau. Nụ cười trên mặt hai người như sắp tràn ra khỏi mặt luôn vậy. Vào vòng đấu đội rồi, giọng thầy Triệu to hơn ngày thường rất nhiều. Các em chuẩn bị đi, 8 giờ tối mai cuộc thi vấn đáp theo đội sẽ chính thức bắt đầu. chiều mai chúng ta phải đến trường quay của đài truyền hình để diễn tập trước đấy. Lâm Tiếu kinh ngạc trợn to mắt. 8 giờ tối à? Tại sao lại thi lúc 8 giờ tối chứ? 9 giờ em phải ngủ rồi. Nghe thấy lời Lâm Tiếu, thầy Triệu Phi cười. Tối mai em cố gắng thức một đêm đi. Đến sáng hôm sau là có thể ngủ nướng rồi. Sau khi vòng đấu đội vào tối mai kết thúc, cuộc thi trong chuyến đi mùa xuân này sẽ kết thúc hoàn toàn. Thời gian còn lại có thể sắp xếp tự do ngoại trừ phải tham gia một số hoạt động khác. Thầy Triệu định dẫn các học sinh đi dạo ăn uống gì đó. Vòng đấu đội ngày mai các em đừng áp lực, cũng đừng căng thẳng nhé. Các em thử nghĩ xem, lúc thi bình thường một người chỉ có một câu hỏi, ai biết làm thì làm, còn không biết thì bó tay. Còn lần thi này 6 người các em sẽ có chung một câu hỏi. Em không biết làm thì bạn khác sẽ biết, bạn khác không biết thì em biết. Hai cái đầu bao giờ cũng hơn một cái đầu, mà các em lại có tận 6 cái đầu. Triệu Hiểu Long nói chen vào, hơn một cái đầu rất nhiều. Ha ha ha ha ha, mọi người đều cười phá lên. Thầy Triệu cười bảo, không cần căng thẳng đâu. Có thể đi đến được vòng này là các em đã giỏi lắm rồi. Có thể đến được vòng này đã vượt xa dự đoán của thầy Triệu. Ông ấy thực sự không ngờ đội của tỉnh mình lại có thể lọt vào top 6. Cuộc thi Hoa Cáp năm nay là lần thứ 3. Vòng chung kết thi vấn đáp áp dụng hình thức đấu đội lại là năm đầu tiên. Hai lần trước thi vấn đáp đều thi theo cá nhân. Các học sinh vào vòng vấn đáp của hai đợt trước đều đến từ những tỉnh có thế mạnh về Olympic toán. Thật ra trình độ Olympic toán tiểu học ở các tỉnh không đồng đều với nhau. Thực lực của tỉnh họ cũng không mạnh lắm. Ít nhất theo những năm qua là như thế. Tỉnh của họ chỉ có một đội. Còn những tỉnh có thực lực mạnh lại có nhiều đội. Ví dụ Bắc Kinh cử đi những mấy đội. Như đội Bắc Kinh, đội chuyên Bắc Kinh. Còn có cả một số đội đại diện do đơn vị cử đi. Chẳng hạn như đội Điện Liên. Thực lực cũng vô cùng mạnh. Giữa nhiều đội mạnh như thế, đội đại diện cho tỉnh của họ lại có thể lọt vào top 6. Thầy Triệu và cô Thường đều vui mừng vô cùng. Bảng xếp hạng đã được công bố. Lúc nãy thầy Triệu đã xem điểm thi của 6 học sinh trong đội mình. Lâm Tiếu, em được điểm tuyệt đối. Thầy Triệu cười nói, ông ấy rất tự hào vì có được một học sinh giỏi như thế. Lâm Tiếu mừng nhảy dựng lên. Mặc dù lúc so đáp án cô đã đúng hết, nhưng sau khi biết chắc mình thi được điểm tuyệt đối thì cô vẫn rất vui. Thế còn em, Triệu Hiểu Long vội hỏi, lúc so đáp án cậu bé cũng đúng hết. Thầy Triệu trả lời, em bị trừ mất một điểm. Triệu Hiểu Long tỏ vẻ không phục. Sao lại bị trừ một điểm chứ? Em làm đúng hết cơ mà. Nhưng điều này rất bình thường. Dù khi so đáp án đúng hết, việc lúc chấm bài thi trừ 1-2 điểm cũng rất phổ biến. Có thể là do viết thiếu trình tự, bị trừ điểm trình bày. Cũng có thể là do chữ viết ở phần nào đó không được rõ ràng. Giáo viên chấm thi lười đoán nên thẳng tay trừ điểm. Triệu Hiểu Long không phục lắm nhìn Lâm Tiếu. Lúc so đáp án cả hai người đều giống nhau. Tại sao Lâm Tiếu được điểm tuyệt đối? Còn cậu lại bị trừ một điểm chứ? Cậu kém Lâm Tiếu chỗ nào? Triệu Hiểu Long rất muốn lấy bài thi về kiểm tra. Đáng tiếc cuộc thi Hoa Cáp không cho phép xem bài thi của mình. Cậu bé đứng trong hành lang khách sạn nắm chặt tay. Thầy Triệu cười đè vai cậu lại. Đội chúng ta có thể lọt vào vòng thi vấn đáp theo đội là nhờ em và Lâm Tiếu kéo điểm đấy. Tổng điểm của đội họ chủ yếu nhờ Lâm Tiếu và Triệu Hiểu Long kéo lên cao. Đương nhiên 4 học sinh còn lại cũng không gây trở ngại. Điểm của mọi người đều xấp xỉ với kết quả của điểm đánh giá. Không có ai sai quá nhiều câu. Tuy Chu Tuệ Mẫn đã từng khóc lén một lần vì thi rớt. Nhưng điểm thi của cô bé vẫn cao hơn điểm trung bình. Từ đó tổng hợp lại thì điểm tổng của đội họ rất cao. Đủ lọt vào top 6 của vòng đấu đội. Thầy Triệu khen, tất cả các em đều rất giỏi. Lúc trước ông ấy hoàn toàn không ngờ có thể lọt vào top 6. Lại càng không dám nghĩ đến thứ hạng quán quân, á quân và quý quân của vòng đấu đội. Nhưng bây giờ ông ấy dám nghĩ rồi. Đã đến được đây, tất nhiên ai cũng đều muốn tiến xa hơn. Thầy Triệu xem giờ, hiện tại còn 2 tiếng nữa mới đến bữa tối. Bèn hỏi, các em còn ai muốn đi ngủ nữa không? Mọi người đều lắc đầu. Vậy tới phòng thầy họp một lát nhé. Thầy Triệu dẫn các học sinh đi đến phòng khách sạn của mình. Học sinh 2 người một phòng, còn giáo viên thì 1 người một phòng. Ngồi đi, ngồi lên giường ấy, trong phòng khách sạn không có đủ ghế. Thầy Triệu bảo các bạn học sinh ngồi lên giường. Lâm Tiếu không quen mặc quần ngoài ngồi trên giường. Sau khi thầy Triệu bảo, cô do dự một lúc rồi mới ngồi xuống sau các bạn khác 1 giây. Ngày mai ăn trưa xong sẽ đi xe đến đài truyền hình. Chiều mai chắc chắn sẽ không có thời gian. Chúng ta chỉ còn buổi chiều, tối nay và sáng mai thôi. Thầy Triệu không biết các đội tỉnh thành khác có tập luyện trước cho vòng đấu đội hay không. Có lẽ các đội của những tỉnh mạnh quyết tâm đoạt giải đã có tập trước. Nhưng tỉnh họ chưa từng nghĩ sẽ có thể lọt vào top 6. 6 tuyển thủ đều mới gặp nhau ở nhà ga. Khỏi nói đến việc tập luyện, cách chương.